Chương 4. 1509 đại giới. Câu nờ tờ đầu tháng nha. Phượng Mục Lâm một góc, mấy đạo người thân ưng tàn ảnh, mệt mỏi từ trên trời rơi xuống dưới, đổ rào rào liên tục lăn đến trong bụi cây. Nửa ngày mới mở rộng thân thể một cái, đầy bụi đất từ bên trong chui ra. Ngộng phó đường chủ một tay vịn mặt quỷ đường chủ, lảo đảo đi ra. Nhanh, nhanh nhanh. Một cái khắc toa, từ công sự phòng ngự chạy trốn quỷ phó đường chủ, một thân chật vật dùng sức quát mắng tọa hạ người thân ưng, đưa chân đá hán, suy đoán hán, tức giận trách cứ nói, đứng lên cái kia người thân ưng hiển nhiên đã là mệt mỏi hết sức căn bản là không bỏ dậy nổi. Quỷ phó đường chủ quay đầu, một đôi mắt bắn ra lệ điện giống như ánh mắt, các ngươi chơi cái gì chỉ gặp quỷ mặt đường chủ một mặt lạnh lùng thu hồi viết mấy bút đưa tin phủ, quay đầu nhìn về phía hán. Lóe lên từ ánh mắt mấy phần giọng niệm ai. Tự nhiên là thật tốt báo cáo chuyện lần này. Báo cáo quỷ phó đường chủ gấp đến độ tiến lên mấy bước, liền muốn đến tranh đoạt cái kia mặt quỷ đường chủ trong tay đưa tin ngọc phù. Ngươi nói cái gì cùng đường chủ, ngươi nói cái gì ngươi đối với phía trên nói cái gì một bên ngọc phó đường chủ lạnh giọng cười nói. Ngươi sẽ còn sợ a ngươi không phải liền đường chủ ý tứ đều có thể vi phạm a hiện tại xảy ra chuyện, ngươi lại sợ. Ngộng phó đường chủ một mặt giọng nghĩa mai cười nói, nhìn ngươi cái kia sợ dạng ngươi dám nghĩa mai ta như thế nào chẳng lẽ không phải, đều nói cho ngươi tiểu mặt than không phải ngươi tưởng tượng dễ dàng đối phó như vậy. Ngươi nếu như không thể khóa thần trí của nàng, lấy đi trên người nàng sở hữu trí vật phù, nàng lại không ngừng cho ngươi ngạc nhiên nha. Ngộng phó đường chủ nghĩa mai lạnh lùng chế rêu một tiếng. Ngươi quỷ phó đường chủ tức giận đến không nói ra lời, này đáng chết mặt đờ, hắn làm sao biết. Con hàng này bên người thế mà có thế cất giấu nhiều như vậy kim nhân giống như quỷ phó đường chủ vừa nghiêng đầu, hai mắt nộ trừng hướng mặt quỷ đường chủ, cung đường chủ, các ngươi có phải hay không một đã sớm biết này mặt đơ thủ đoạn rồi ngươi cùng mặt trên báo cáo cái gì ngươi nhưng chớ đem cái gì trách nhiệm đều đẩy tới trên người ta chuyện này, ngươi cu nở dê có không dung chống chế trách nhiệm. Ta chỉ là ăn ngay nói thật. Mặt quỷ đường chủ lạnh lùng đảo qua hắn một chút nói, ngươi không tuân mệnh lệnh. Tự tiện điều khiển người thân ưng, tùy tiện phát động tập kích. Dẫn đến hiện tại hơn 4.000 tên người thân ưng bại vong 3.000. Như thế nào là trách nhiệm của ta như không phải là các ngươi không quả quyết chủ nhân có ý tứ là, vây khốn bọn họ tạm thời để bọn hắn trong 3 ngày không ra được Phượng Mục Lâm mặt quỷ đường chủ đánh gây hắn, lạnh giọng nói, hết thể đều cho ngươi làm hư. Không phải, đường chủ, cung đường chủ tương lai 3 tháng, ngươi thật tốt tại luyện ngục cốc vượt qua đi. Mặt quỷ đường chủ cười lạnh một tiếng, xoay người sang chỗ khác, cũng không thèm nhìn hắn một cái, liền cùng ngộng phó đường chủ rời đi. Lưu lại quỷ phó đường chủ, tức giận đến một cú đạp nặng nề đá vào một tên người thân ưng trên thân. Một cước còn hiềm nghi chưa hết giận, quỷ phó đường chủ liên tiếp mấy cước tất cả đều đá vào tên kia kêu rên không thôi người thân ưng trên thân. Phế vật, một đám phế vật hắn nổi trận lôi đình trong rừng gầm thét lên tiếng. Một đôi mắt bên trong bắn ra phẫn nộ độc ánh sáng, quay đầu, trừng mắt về phía cái kia vỡ vụn thành một vùng phế tích công sự phòng ngự. Này đáng chết tiểu mặt than. Luôn có một ngày, ta nhất định phải đưa ngươi chạm dưới kiếm. Để ngươi nỗ lực vốn có đại giới. Sáng sớm hôm sau, nhỏ công sự phòng ngự người phụ trách hạ mũ giáp, cùng một đám hoàng gia học viện các ho cờ sinh, đem tiểu mục cùng Mặc Liên đưa đến Phượng Mục Lâm lối vào. Cảm giác có người ở sau lưng nhắc tới ta.